Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 Thần Nhân. Chúng ta lão bản ngày gần đây tiếp đãi một vị đặc biệt khách nhân. Ta may mắn ở bên nghe thấy được một ít chuyện xưa, tránh ở thật mạnh tấm chắn sau hồng y lệ quỷ. Thanh âm lạnh băng hơn nữa sắc nhọn. Vô luận là các ngươi Diêm Vương, vẫn là chúng ta ở thần thoại trong truyền thuyết đọc được quá thần tiên. Vô luận như thế nào đều là chân thật tồn tại. Điểm này chỉ sợ thân là quỷ sai các ngươi cũng sẽ không có dị nghị. Hắc Bạch Vô Thường tự nhiên sẽ không phủ nhận Diêm Vương tồn tại. Liền tính hiện tại thế giới đã có càng ngày càng nhiều người cho rằng Diêm Vương cùng thần tiên, linh tinh, đồ vật chỉ là tiền nhân bịa đặt, nhưng địa phủ tồn tại lại là rõ ràng chính xác. Diêm Vương tồn tại cũng là vô pháp hủy diệt. Này đó tồn tại không phải quỷ, cũng không phải người, mà là một loại được xưng là thần nhân chủng tộc. Kỳ thật chính là ngàn vạn năm trước nhân loại, hơn nữa là có được cường đại lực lượng nhân loại. Cái loại này lực lượng ở ngàn vạn năm sau hôm nay tựa hồ đã từ nhân loại trên người biến mất. Những cái đó được xưng là thần nhân tồn tại cũng đã hoặc trốn tránh hoặc tiêu vong. Nữ quỷ nói chuyện xưa, Bạch Bất Ngữ cùng Hắc Bạch Vô Thường kỳ thật cũng phi thường rõ ràng. Từ lúc bắt đầu, Bạch Bất Ngữ đối địa phủ những cái đó tồn tại xưng hô liền không phải thần, mà là thần nhân. Tại như vậy dài lâu năm tháng nhận chi giữa, Bạch Bất Ngữ rất rõ ràng trên thế giới này có đủ loại bất đồng năng lực. Có rất mạnh, có đặc biệt cường, có đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng ngay cả như vậy, thế giới này như cũ không có thần. Vô luận là thần nhân, nhân loại vẫn là quỷ, kỳ thật nói đến cùng đều là cùng căn cùng nguyên. Nói không chừng có người ở biến thành quỷ lúc sau đột nhiên có được đặc biệt lực lượng, chính là bởi vì bọn họ trong thân thể chảy xuôi đạm bạc thần nhân tổ tiên huyết. Chỉ là ở Bạch Bất Ngữ nhận chi chung, nàng biết nói thần nhân giống như chỉ còn lại có Diêm Vương này một vị. Chúng ta lão bản cũng chính là chúng ta chủ nhân khách nhân chính là một vị thần nhân. Một vị từ ngàn vạn năm trước tồn tại xuống dưới thần nhân. Hơn nữa là một vị phi thường cường đại tồn tại. Hắn sẽ trợ giúp chúng ta chủ nhân trở thành quỷ giới chi chủ. Cho nên liền tính là quỷ vương tại vị, cuối cùng cũng chỉ sẽ ở chúng ta chủ nhân phía trước cúi đầu lễ bái. Cũng không biết vị kia thần nhân đến tột cùng ở này đó lệ quỷ trước mặt triển lãm như thế nào lực lượng, khiến cho những cái đó nữ quỷ thế nhưng ở như vậy trạng thái hạ lộ ra mắt cao hơn đỉnh miệt thị hết thảy biểu tình, thật giống như được đến thần nhân lực lượng trợ giúp cũng không phải lệ hề, mà là các nàng chính mình giống nhau. Xem ra các ngươi này đó cổ quái tấm chắn cũng là thần nhân tặng. Bạch Bất Ngữ nhìn những cái đó giống như thật lớn màu trắng vải giống nhau tấm chắn, ở sâu trong nội tâm vẫn là hiện lên một chút cổ quái. Chỉ là này phân cổ quái xa xa không có Bạch Bất Ngữ trong thân thể sát khí bắt mắt, chỉ là bị những cái đó không ngừng muốn trào ra sát khí đè ở thân thể chỗ sâu trong mà thôi. Nhắc tới tấm chắn sự tình, đó chính là nữ quỷ biểu tình thoạt nhìn thế nhưng còn có chút đắc ý. Rốt cuộc thân là quỷ vật, các nàng nhất sợ hãi chính là thân là tiền nhiệm quỷ vương Bạch Bất Ngữ quanh thân sở cuốn quanh màu trắng quỷ khí, mà những cái đó cổ quái màu trắng tấm chắn thế nhưng thật sự có thể khắc chế nàng. Kỳ thật chuyện như vậy chúng ta nguyên bản cũng không có khả năng biết được. Nhưng cũng đúng là bởi vì vị kia đại nhân báo cho chúng ta mới biết được nguyên lai địa phủ Diêm Vương đại nhân thế nhưng không phải cái gì thần, mà là viễn cổ thời đại nhân loại, tuy rằng đồng dạng cường đại. Nhưng vị kia đại nhân cũng nhắc tới quá các ngươi, vị kia Diêm Vương đại nhân có một cái chí mạng nhược điểm mà ni địa phủ ở, Diêm Vương ở địa phủ loạn, Diêm Vương tất chịu này khó. Mà làm địa phủ loạn lên phương pháp rất đơn giản, đó chính là làm sổ sinh tử thượng những nhân loại này thọ mệnh một lần lại một lần mà bị bóp méo, làm địa phủ quy tắc một lần lại một lần bị đánh vỡ. Cái kia nữ quỷ nói âm vừa ra, vẫn luôn bị Tạ Tất An cầm trong tay kia bốn sổ sinh tử đột nhiên trôi nổi lên, ảm đạm mà quỷ dị màu xám quang mang vây quanh sổ sinh tử. Cái loại này âm trầm sắc điệu khó tránh khỏi cho người ta một loại điểm xấu dự cảm. Mani bạch bất ngữ mắt thấy những cái đó quỷ tránh ở mai rùa đen không ra, liền dứt khoát lui về phía sau vài bước, lôi kéo Hạ Tiên Sinh cùng nhau đi vào Tạ Tất An bên người. Bọn họ cứ như vậy trơ mắt thấy kia bổn cổ xưa sổ sinh tử tự động mở ra, sau đó nhìn như hoàn toàn chỗ trống giao diện thượng bắt đầu dần dần hiện lên một ít bạch bất ngữ. Bọn họ hoàn toàn xa lạ tên, này đó tên cùng bạch bất ngữ bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng mỗi cái tên đều đại biểu một đoạn độc nhất vô nhị nhân sinh. Giờ này khắc này, này đó tên đã hiện ra làm người cảm thấy phi thường không ổn u ám nhan sắc, thậm chí còn ở tiếp tục một lần nữa đạm đi. Ngay sau đó, ngay cả kia một tờ trang sách đều bắt đầu dần dần trở nên tàn phá ố vàng, cuối cùng trực tiếp từ sổ sinh tử thượng xé rách, hóa thành cho tàn phiêu tán ở không trung. Bạch bất ngữ đột nhiên minh bạch này đó nữ quỷ ý tứ, chỉ cần địa phủ đại loạn, Diêm Vương trên người liền sẽ phát sinh một ít phi thường không xong sự tình, có lẽ có thể không xong đến làm sở hữu quỷ vật đều phát hiện này tồn tại trình độ, mà làm địa phủ đại loạn phương pháp chính là không nên chết người đã chết. Bọn họ ký lục ở sổ sinh tử người trên sinh toàn bộ đều bị chặn ngang cắt đứt, đương từng mảnh trang sách bắt đầu hóa thành cho tẫn. Vẫn luôn đứng ở hắc hoàn chỗ Hạ Kỳ đột nhiên nhăn mày đầu, có chút thống khổ mà bưng kín chính mình ăn mặc gấu trúc về ê bụng nhỏ. Hết chương.